Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, Dương Đông Kích Tây. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, trước đừng gọi điện thoại. Dương, Thiên Long giơ tay lớn tiếng nói, và gì bọn họ sững sốt một chút, một mặt không hiểu nhìn Dương Thiên Long. Chúng ta trực tiếp đưa hắn đi bệnh viện. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Đi ngay Lan Phi tốt nhất bệnh viện. Được, mọi người đối với Dương Thiên Long nói tiếng nói. Không nghi ngờ chút nào. Một phen đâu vào đấy sau đó. Dương Thiên Long để cho lúc than ra mang đây đối với tình nhân nhỏ đi khách sạn. Hắn mang Vasily cùng Alexandria đem đại lý lưu cho bọn hắn xe lái ra. Vasily lái xe. Dương Thiên Long ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Alexandria thì ở phía sau xếp nhìn tên này. Nhanh chóng mở ra bản đồ điện tử. Dương Thiên Long phong tỏa nội thành một nhà Hoa Kiều mở bệnh viện. Làm Vasily dựa theo hắn chỉ dẫn đi tới nơi này nhà Hoa Kiều cửa bệnh viện. Mặt đầy kinh ngạc. Ông chủ, đây chính là mở phổ đôn thành phố tốt nhất bệnh viện. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Đương nhiên không phải, tên này bây giờ còn trong trạng thái hôn mê. Chúng ta không thể để cho hắn chết. Một khi chết, mấy người chúng ta ngược lại không thành vấn đề. Chẳng qua là vậy đối với đáng thương tình nhân thì phải hủy diệt. Cho nên ta Dương Đông Kích Tây là cố ý nói cho những cái kia nằm dưới đất những tên nghe. Vừa nghe là như thế chuyện xảy ra sau đó. Vasily cùng Alexandria lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ không khỏi được một mặt bội phục Dương Thiên Long tới. Các người chờ một chút. Ta đi vào cùng bệnh viện giao thiệp một chút. Dương Thiên Long nói xong bất đồng Vasily bọn họ nói. Chuyện, mở cửa xe thẳng nhảy xuống. Rất nhanh, hắn liền tìm được ở giữa đêm trực bác sĩ. Để cho hắn kinh ngạc chính là... Cái này bác sĩ lại là tỉnh Tứ Xuyên. Đồng hương gặp đồng hương. Dĩ nhiên là thân thiết. Dương Thiên Long vậy không giấu giếm chút nào. Đem chuyện phát sinh mới vừa rồi nguyên bản vốn nói ra. Thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó. Cái này bác sĩ ngược lại cũng cảm thấy không có gì. Loại chuyện này thực ra quá nhiều. Chỉ cần đối phương không chết. Cảnh sát cũng lười phải đi phản ứng. Đi, ta cùng các người đi xem. Nói xong, bác sĩ liền ở Dương Thiên Long dẫn đường hạ. Đi tới bên xe, đơn giản nhìn một chút thương thế sau đó. Bác sĩ nói cho hắn, tên này không chết được. Chẳng qua là tạm thời đã hôn mê mà thôi. Các người đem xe từ phía sau lái qua. Không cần đi trước mặt. Bác sĩ vừa nói vừa kéo theo cửa xe. Chủ động là Dương Thiên Long bọn họ chỉ dẫn dạy đường tới. Bác sĩ nói cho Dương Thiên Long, bệnh viện này có mấy đạo môn, bất quá chỉ có cửa trước, theo sau cửa có máy thu hình. Còn lại cửa thường ngày đều là đóng chặt, đều là làm cho này chút ở trong xung đột bị thương những tên chuẩn bị. Các người chẳng lẽ không sợ bọn họ gây chuyện? Dương Thiên Long rất là không rõ ràng. Bác sĩ lắc đầu một cái. Một mặt mỉm cười nói cho hắn, những tên kia ở trong bệnh viện trên căn bản cũng là tuân quy củ. Đây cũng là nhà này Hoa Kiều bệnh viện là cái gì có thể phát triển lớn mạnh nguyên nhân. Lời kế tiếp không cần bác sĩ nói tỉ mỉ, Dương Thiên Long nhất thời rõ ràng. Hóa ra bệnh viện này chủ yếu doanh thu chính là thu nhận những vết thương này bệnh nhân viên. Rất nhanh. Người bị thương được đưa vào một cái hẻo lánh gian phòng xây lại phòng y tế. Ở bên trong rửa ráy vết thương, may tốt vết thương sau đó, bác sĩ lại cho người bị thương mở ra một đống thuốc. Buổi tối tìm một có máy thu hình địa phương đem hắn ném xuống. Không cần sáng sớm ngày mai thì sẽ tỉnh lại. Lúc gần đi, bác sĩ lần nữa dặn dò, Dương Thiên Long bọn họ gật đầu một cái. Ở lái ra bệnh viện sau đó, dựa theo bác sĩ giao phó, tìm một coi như nơi an toàn đem tên kia thẳng cho ném xuống. Vậy chất thuốc vậy đặt ở hắn dưới người, cùng bọn họ trở lại khách sạn thời điểm đã là rạng sáng. Lúc tan ra bọn họ cũng không có chìm vào giấc ngủ. Ở khách sạn trong phòng khách một mực cùng Dương Thiên Long bọn họ. Vừa gặp trước Dương Thiên Long bọn họ trở về, lúc tan ra nhanh chóng nghênh đón. Ông chủ, vậy đối với tình nhân nhỏ đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Bọn họ bây giờ ở khách sạn gian phòng. Lúc tan ra nói, cái đó bị thương người đâu? Hắn đã không sao, chúng ta đem hắn ném xuống. Dương Thiên Long nói, vừa nghe tên kia không có sao. Lúc tan ra không khỏi được nhẹ ra một hơi. Trong lòng đá kia cũng là nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chỉ cần hắn không chết, vậy thì không có sao. Lúc tan ra cũng biết những thứ này người da đen thói hư tật xấu. Chỉ cần không chết, cảnh sát là căn bản sẽ không đi quản. Chúng ta lên lầu đi. Nhìn quanh một tuần, khách sạn trong phòng khách chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Liền liền lễ tân phục vụ viên đều có chút mệt mỏi. Mặt đầy mơ màng buồn ngủ. Gõ vậy đối với tình nhân nhỏ cửa phòng lúc này bọn họ cũng là mặt đầy kinh hoàng. E sợ cho địa phương cảnh sát tìm tới cửa. Bất quá từ mắt mèo bên trong thấy có lòng tốt lúc tan ra đại tỷ sau đó. Bọn họ lúc này mới mở cửa ra. Tên kia không có chết. Các người vậy đừng lo lắng. Sau khi vào cửa, lúc tan ra câu nói đầu tiên chính là cái này. Có thật không? Vừa nghe người da đen kia không có chết. Cậu bé không khỏi được một mặt kinh ngạc. Lúc tan ra gật đầu một cái. Loại chuyện này nhất định là không nói được láo. Bất quá bây giờ vậy không còn sớm. Các người liền đừng về nhà. Thấy tên kia quả nhiên không có chết. Đây đối với tình nhân nhỏ mặt đầy cảm kích. Bọn họ mời Dương Thiên Long bọn họ vào nhà ngồi một chút. Từ sau này trong lúc nói chuyện phiếm, Dương Thiên Long biết đây đối với tình nhân nhỏ một ít tình huống căn bản. Nguyên lai like đây đối với tình nhân nhỏ là lớn học mới tốt nghiệp. Nam kêu Khos, là máy tính chuyên nghiệp. Nữ tên là Ellie, là quản lý chuyên nghiệp. Bọn họ từ mấy chục cây số bên ngoài trong nhà đi tới mở phổ đôn. Con là tìm một cái thích hợp công tác. Nhưng là nơi này luật pháp còn bảo vệ người da đen. Người da trắng thất nghiệp trước tiên rất cao. Tìm hết mấy tháng, trừ ra thể lực lao động bên ngoài, bọn họ căn bản không tìm được thích hợp công tác. Những cái kia công tác sớm sẽ để lại cho người da đen. Cho dù những cái kia người da đen liền máy vi tính cũng sẽ không mở máy. Lúc tan ra là một nữ cường nhân. Nhưng là từ đầu đến cuối cũng là một người phụ nữ. Nghe một chút những thứ này người da trắng gặp gỡ sau đó. Nàng không khỏi được nước mắt chảy xuống. Ông chủ, chúng ta đoàn đội trước mắt thiếu người. Ngài xem có thể hay không để cho bọn họ gia nhập. Lúc tan ra lời này vừa ra. Để cho đây đối với tình nhân nhỏ cũng là mới liêu chưa kịp. Bọn họ thậm chí không dám tin tưởng mình lỗ tai. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể, Dương Thiên Long tỏ thái độ để cho đây đối với tình lữ trẻ tuổi kích động lập. Tức khóc ồ lên, bọn họ căn bản không dám tin tưởng chuyện này thực. Bất quá chúng ta cũng không ở Lan Phi. Chúng ta ở Congo Bunia. Chỗ đó giao thông vậy rất phát đạt. Lúc tan gia nói, Jack cùng Ellie căn bản không bắt bẻ. Mới có thể có một việc làm đủ để thấy thời gian không còn sớm. Đơn giản trò chuyện một chút sau đó. Dương Thiên Long mang lúc tan gia cùng Belen vậy đều đứng dậy cáo từ. Lúc gần đi, lúc tan gia không quên dặn dò Jack cùng Ellie. Bắt chặt thời gian làm giấy thông hành. Mà Jack cùng Ellie thì nói lên ngày mai đến nhà bọn họ làm khách. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long nói cho bọn họ. Ngày mai buổi sáng bọn họ có chuyện, chỉ có thể buổi chiều lại đi. Jack gật đầu một cái. Vậy vừa vặn, ta cùng Ellie ngày mai buổi sáng đi xin làm giấy thông hành. Buổi trưa đến tìm các người. Đề nghị này vừa vặn, Dương Thiên Long bọn họ cũng muốn thừa cơ hội này đi cái gọi là người da trắng khu dân nghèo xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https. tiuyencv.com/tiencv-nối-ngiu-ien-nối-ngiao-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.